Siêu thần yêu nghiệt, chương 848, tiểu thần giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết sao mà thực lực tông chủ cuồng tông cuồng ngạo thiên xếp hàng đầu tại tiểu thần giới, vẫn một mực trong hàng ngũ thập đại tông môn. Nếu như hắn ở ra rắm, khẳng định sẽ bị loại bỏ tư cách 10 tông môn mạnh nhất. Một tông môn kỳ hoa như thế, đến cùng vì sao mà từng bước đi tìm đường chết, về sau nói tiếp một chiêu. Ninh Hảo Viễn khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác mình bị nhục nhã tia. Nhưng, vào lúc này, Độc Cô cần xuất thủ. Hắn bước ra một bước, vung thái thường kiếm ra. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện, mỗi cái bóng đều rất cầm một thanh kiếm sắc bén, theo từng góc độ khóa chặt Ninh Hảo Viễn. Từ màn sáng nhìn lại, một khu vực như vậy đều bị bóng người và kiếm ảnh tràn ngập, số lượng nhiều đến nổi khiến người ta hoa mắt. Tàn ảnh kiếm ý, cường giả tiểu thần giới giật mình. Ninh Hảo Viễn thân bị kiếm khí bao phủ, lộ ra sắc mặt khó coi. Hắn ý thức được mình bị bao vây, dù phòng ngự như thế nào cũng vô dụng. Làm sao có thể, kiếm thế người này không bằng mình, sao kiếm ý mạnh như vậy? Trong lúc kiếm đạo cao thủ so chiêu, thời gian thực không nhiều, nhiều khi dựa một chiêu cũng đủ phân ra thắng bại. Cũng không tệ lắm, Vân Phi Dương cười rộ lên. Độc Cô Cần từ khi vào Phi Dương Đại Lục thì luôn tìm trưởng tôn kiếm ma, tứ hải kiếm đế kiếm đạo cường giả dạng này luận bàn lĩnh hội, lý giải đối với kiếm đạo đương nhiên tăng mạnh. Một chiêu quá đủ, phù phù, Ninh Hảo Viễn quỳ một chân trên đất, một tay vịn kiếm, tóc đen tán loạn, thần sắc tái nhợt. Như Vân Phi Dương dự đoán, hắn bại, đối mặt tàn ảnh kiếm ý của Độc Cô Cần, hắn tìm không thấy sơ hở, cho đến đối phương phát động thế công, hắn bất lực chống đỡ. Kiếm đạo đỉnh phong quyết đấu là so đấu kiếm ý, không như võ đạo bá đạo rực rỡ màu sắc. Ninh Hảo Viễn bại, không phải bại về mặt sức mạnh, cũng không phải bại trên cảnh giới, mà thua vào việc không cách nào phá chiêu. Toàn bộ võ giả Phong Linh Đại Lục trầm mặc, bầu không khí nhảy cẫng hoan hô vừa rồi đột nhiên ngưng kết. Bọn họ khó tin, kiếm đạo thiên tài mạnh nhất đại biểu vị diện của mình khi đối mặt với vô số tàn ảnh và kiếm ảnh, cuối cùng bị thua. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Từng võ giả Phong Linh Đại Lục ngây ra như phỗng. Ninh Hảo Viễn là thiên tài mạnh nhất của bọn họ, được ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể tiến vào tiểu thần giới, kết quả chỉ so một chiêu đã bại trận. Đả kích này quá lớn, tiểu thần giới, rất nhiều võ giả hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi của Độc Cô Cần, không khỏi tán thán. Kẻ này lĩnh ngộ đối kiếm đạo cực cao, đáng giận, sắc mặt trưởng lão Liệt Diễm Tông trở nên khó coi. Thiên tài mình xem trọng bị vị diện cấp 3 đánh bại, không thể nghi ngờ là bị hung hăng đánh vào mặt. Võ giả vạn thế đại lục thật đúng là hắc mã a, tất cả trưởng lão của các tông môn đều cười nói. Tốt lắm, trưởng lão Linh Tiêu Phái nói, võ giả vạn thế đại lục được Linh Tiêu Phái ta chấm, người nào cũng không thể đoạt. Mọi người cười rộ lên, cách chương.